Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 125, ẩn núp 4 năm gián điệp. Akatsuki thành viên tuyệt đại đa số đều là ảnh cấp cường giả. Còn có mấy người là sở hữu đặc thù năng lực cùng với huyết kế giới hạn chuẩn ảnh cấp cao thủ. Còn có Uchiha Obito loại nai bác cấp bậc người tồn tại. Gián điệp muốn lẫn vào trong đó có khả năng cơ hồ không có. Mà Uchiha Itachi cũng không giống nhau. Hắn thực lực cường đại. Bản thân lại là Akatsuki một thành viên. Nếu như là hắn áp dụng nào đó, không cẩn thận, phương thức đem tình báo tiết lộ ra ngoài. Mặc dù là Uchiha Obito cũng không thể làm gì được hắn. Dù sao, Uchiha Itachi thực lực quá cường đại, liền Orochimaru đều thảm thua ở trên tay của hắn, đang không có chứng cớ xác thực tình huống bên dưới. Không người nào nguyện ý ra tay với hắn, quá mức nguy hiểm, trên núi nhỏ bóng người lay động, thỉnh thoảng có xa nhẫn thôn ninja tuần tra tiểu đội chung quanh đi lại. Cơ bản thượng tướng con đường này phong kín. Mặc dù là sử dụng thổ độn bên trong địa hình thuật cũng rất khó làm được vô thanh vô tức lẻn vào. Bởi vì Colossus võ đạo thiên nhãn đã sớm nhìn thấy hạ mật bày kết giới thuật thức. Colossus quan sát một hồi, cũng không có phát hiện Akatsuki thành viên. Chẳng lẽ là ta tới quá sớm? Colossus thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết Akatsuki thành viên mỗi người đều là người tâm cao khí ngạo. Nếu như triển khai hành động, nhất định sẽ người xuyên phong cách trường bào, quang minh chính đại, dáng vẻ bệ vệ phách lối xuất hiện, mà tuyệt sẽ không dùng biến thân thuật, các loại phương pháp ẩn giấu chính mình hành tung. Hắn trầm tư khoảng khắc, quyết định ở chỗ này chờ đợi Akatsuki thành viên xuất hiện. Hắn tới nơi này là sung mãn làm bọn họ trợ thủ, mà không phải phục vụ chủ lực cùng Tanker. Giờ này khắc này, xa nhẫn thôn tối cao chấp hành phòng họp, 13 cái sở hữu xa nhẫn thôn quyền lực tối cao nhân ngồi vây chung một chỗ, đang ở tổ chức cấp bậc cao nhất an toàn hội nghị. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ ở thảo luận dị thường vấn đề nghiêm túc, mà Cát Thác Tu La, Gaara bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hắn người xuyên tượng trưng cho Kazekick thân phận trường bào, thần sắc thờ ơ, đối với hết thảy chung quanh đều thờ ơ. Mấy năm nay, thôn chúng ta lực lượng đang từ từ an định lại, cùng mỗi bên nước đồng minh gặp gỡ cũng thường xuyên, đặc biệt đối với người mới bồi dưỡng phương diện, bởi đưa vào Konoha diễn tập trình tự giáo dục chương trình học, có rất tốt thành quả. Baki là Gaara lão sư, thân phận cực cao, người thứ nhất tiến hành lên tiếng nói chuyện, lại lập tức phải đến mọi người cuộc thi đâu, thì kết quả thật đúng là khiến người chờ mong. Một bên, một cái tuổi hơi lớn hơn nam tử nói rằng, chỉ là ở trung nhẫn sát hạch gần lần thứ hai cử hành lúc xuất hiện một ít không tốt nghe đồn. Một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Từ Lương? Baki trầm giọng hỏi. Akatsuki, cái tổ chức này tên, không biết mọi người có nghe nói hay không qua đây? Được xưng Từ Lương nam tử thanh âm trầm thấp nói rằng. Nghe nói qua, nhưng biết đến cũng không phải tinh tường. Baki nói rằng, mà những người khác thì trên mặt đều lộ ra thần tình nghi hoặc. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Akatsuki là chỉ từ hơn 10 tên ninja tạo thành thần bí tổ chức. Thành viên cũng đều là chút đang bị các quốc gia phát lệnh truy nã bên trong hung ác vô cùng tội phạm. Từ Lương nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói rằng, bí ẩn nhân vật đã biết có Konoha thôn xuất thân giữa đêm hủy diệt gia tộc mình Uchiha Itachi. Đã từng là Kiri no Shinobigatana Shichinensu, một trong được xưng là làng sương mù quái nhân Hoshigaki Kisame, đã từng bày ra Konoha tan vỡ kế hoạch ám sát trước đây Kazeki đại nhân Orochimaru. Có người nói hắn trước đây cũng là thành viên của cái tổ chức này. T, ngoặc kép chấm chấm. Lời vừa nói ra, người đang ngồi nhịn không được hít vào một hơi. Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame, Orochimaru, không người nào là đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp hung ác loại người. Mặc dù nhưng cái tổ chức này những thành viên khác còn không phải tinh tường. Bất quá có thể cùng ba người kia đặt song song, nói vậy cũng đều là kẻ tàn nhẫn. Như vậy hơn 10 người hợp thành một tổ chức, bọn họ muốn làm cái gì? Những tên kia tụ tập lại lý do cùng mục đích là cái gì chứ? Một người trong đó lão giả ổn định tâm thần một chút. Hỏi, những cái kia ta cũng không biết. Ta chỉ biết bọn họ theo dõi Kazeki đại nhân trong cơ thể đồ đạc. Từ Lương nói rằng, hơn nữa, bọn họ đang bày ra lấy cái gì không muốn người biết âm mưu. Thật sao? Theo dõi Kazeki đại nhân? Mọi người khiếp sợ, loại chuyện như vậy ta cũng có nghe thấy. Baki trầm giọng nói rằng, bất quá, Từ Lương, ta muốn biết là ngươi là từ nơi nào đạt được những tin tình báo này. Tình báo là từ cái thứ ở trong truyền thuyết, Tam Nhẫn, một trong Jiraiya đại nhân nơi đó có được. Từ Lương giải thích, mặc dù có chút tự chủ trương, bất quá ở nhớ lại lúc trước, ta đã hạ lệnh tăng mạnh thôn cảnh giới phòng vệ. Ta ở làng Bốn Chu An xếp hàng nhẫn thuật cao cường Anbu. Coi như là Akatsuki tổ chức những cường giả kia. Muốn vô thanh vô tức xông tới cũng là không có khả năng. Akatsuki, thành viên đều người xuyên mang theo hồng sắc mây dạng văn chương trường bào màu đen. Ta đã hạ lệnh một ngày phát hiện cùng loại này quần áo người. Liền lập tức toàn lực phát bắt đầu công kích. Tốt, Baki tán thưởng nói rằng, hội nghị cực kỳ sắp kết thúc rồi. Thật không hổ là Từ Lương ngươi ni. Nhanh như vậy liền áp dụng hành động. Một lão già cùng Từ Lương đi cùng một chỗ. Kính nể nói rằng, đâu có, ta đảm đương chức vị này đã có hơn 4 năm. Vì làng ta tự nhiên sẽ. Từ Lương nói, trong giây lát cảm thấy trong óc có một vật vỡ nát. Vô số kỳ dị vẽ mặt ngó về phía hắn vọt tới. Ta dĩ nhiên, Từ Lương hai tay ôm lấy đầu. Cúi đầu, một đôi con mắt trừng lớn, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên là Akatsuki nằm vùng ở xa nhẫn thôn gián điệp. Từ Lương, ngươi làm sao vậy? Người nọ lấy làm kinh hãi. Hỏi, không có gì, chỉ là có chút giấc ngủ không đủ mà thôi. Từ Lương liền vội vàng nói, phải không? Nhất định muốn hào hào chú ý thân thể a. Người nọ vừa nói, một bên xoay người đi. Thì ra, đây mới là ta chân chính sứ mệnh sao? Đợi người nọ sau khi đi, Từ Lương mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn đầu tiên là chấn định như thường đi ra phòng họp. Sau đó thừa dịp không người chú ý thời điểm, nhanh chóng hướng về biên giới phương hướng vội vã đi. Đương nhiên, hắn cử động này không có khả năng trốn qua ánh mắt mọi người. Bất quá, bởi Từ Lương thân phận cực cao, mà lại ở hội nghị bên trong phát biểu như vậy ngôn luận. Vô luận là người nào cũng không khả năng đưa hắn cùng gián điệp hai chữ liên hệ với nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?